Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, U Linh Thuyền. Oanh, khi cửu âm chân kinh võ học toàn bộ chuyển vào đến lục xanh võ công hệ thống về sau. Một đạo khí thế mãnh liệt phóng lên tận trời. Âm dương dạy bảo, càn khôn lưu chuyển, mặc dù lục xanh công lực tu vi cũng không có đề thăng. Nhưng cảnh giới võ đạo lại một lần nữa leo lên độ cao mới. Thời khắc này lục xanh cũng chỉ có công lực chưa tới. Chỉ cần công lực đến, tiên thiên cảnh giới tất nhiên sẽ ở cái trước bậc thềm. Lục xanh đột phá động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng vẫn là đem Lư Kiếm đám người nháy mắt bừng tỉnh. Ba người gần như đồng thời đẩy mở cửa sổ, mắt nhìn lục xanh phương hướng. Ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Lư Kiếm, ngươi nói đại nhân tu vi tiến độ, có phải hay không có chút nhanh? Qua hồi lâu, Tôn Du mới chậm rãi hoàn hồn hỏi, là có chút nhanh, bất quá đại nhân tiến độ lại nhanh. Ta cũng đã thành thói quen, ngươi không quen à, quen thuộc, Tôn Du cười khan hai tiếng, quen thuộc cái rắm à. Thiên phú cho dù tốt cũng không có dạng này. Bình minh sáng sớm, lục xanh đổi một thân y phục hàng ngày, mang theo đổi tắm giặt quần áo cùng hành lễ rời đi đề hình ti. Tại lục ly nước mắt đầm đìa bên trong, lục xanh vẫn là nhẫn tâm cưỡi trên khoái mã tại phi lăng vệ một đoàn người khoái mã rời đi. Đoàn huynh, áp vận quan thuyền bị cướp địa phương ở đâu? Tích Sơn Giang Hà ở giữa. Trường Giang đem Tích Sơn một phân thành hai, từ Tích Sơn ở giữa xuyên qua, hai bên bờ đều là vách núi treo leo, ven bờ hộ quân chỉ có thể đưa đến nơi này mà không thể tiếp tục hướng phía trước. Tích Sơn sông đoạn dài ước chừng 12 dặm, thông chẳng qua thời gian hẹn một canh giờ, nhưng quan thuyền sau khi tiến vào, lại không còn có ra, qua sau 5 canh giờ. Quan quân lái thuyền đi tìm kiếm, vẻn vẹn nhìn thấy hai chiếc hộ vệ quan thuyền chậm rãi xử xuất. Quan trên thuyền không một người sống, mà vận bạc quan thuyền không cánh mà bay. Xác định là 5 canh giờ à? Có khả năng hay không giặc cướp cùng chúng ta đánh một cái thời gian chênh lệch? Có khả năng, nhưng thường thông phủ quan quân một mực chắc chắn là 5 canh giờ. Mà lại bọn hắn ghi chép cũng là 5 canh giờ. Lại thêm hộ tống quan quân đều bị diệt khẩu, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng là 5 canh giờ. Khoái mã phi nước đại, bụi đất tung bay, từ phủ Tô Châu đến Tích Sơn gần 100 dặm xa. Từ buổi sáng xuất phát, coi như một đường khoái mã dơ roi cái kia cũng ít nhất phải liên tục chạy 2 canh giờ. Nhưng là ngựa dù sao không phải máy móc. Chạy một đoạn thời gian vẫn là muốn dừng lại nghỉ ngơi. Đang một đoàn người xuống ngựa nghỉ ngơi uống nước thời điểm. Đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng to gió ưng minh. Đoàn phi vội vàng đứng người lên. Đối với bầu trời phát ra một tiếng to gió tiếng gào. Diều hâu đáp xuống, bay nhảy cánh rơi vào đoàn phi trên cánh tay. Diều hâu dưới chân cột một cái ống trúc nhỏ. Đoàn phi gỡ xuống. Mở ra xem sắc mặt lập tức trở nên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thế nào? Vận bạc quan thuyền tìm được. Tìm được? Ở đâu? Trường Giang cửa biển bị Trường Giang thủy sư ngăn lại. Đoàn phi nghi ngờ thả diều hâu. Kỳ quái, chúng ta tìm 3 tháng không thu hoạch được gì. Toàn bộ Trường Giang vùng ven sông bờ tìm tòi 700 dặm lại không nhìn thấy nửa điểm quan bóng. Thuyền làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên đi tới Trường Giang cửa biển đâu? Lục xanh chậm rãi đứng người lên, ngón tay đập cánh tay. Đoàn huynh, chúng ta lập tức tiến về cửa biển. Vừa mới vừa đi một nửa lộ trình, check đi phương hướng hướng đông bắc xuất phát. Đến buổi trưa, một đoàn người cũng rốt cục chạy tới Thượng Hải bên trên phủ. Thượng Hải bên trên phủ Bắc dựa vào Trường Giang khẩu, mặt phía nam phía đông đều là biển rộng mênh mông, chiếm hết ưu việt hải vận mậu dịch ưu thế. vùng duyên hải mậu dịch vãng lai, đều là thông qua hải vận hoàn thành. Trường Giang Thủy Sư đóng quân tại Trường Hưng Trấn. Nói đây là trấn, trên thực tế chính là một tòa cô treo ở Trường Giang cửa biển hòn đảo. Trải qua tuế nguyệt biến thiên, từ trước kia một khối đá ngầm chậm rãi biến lớn trở thành một tòa không dưới 700 cây số vuông. Hòn đảo, đến bờ sông, Trường Giang Thủy Sư người sớm đã lần nữa chờ, tiếp dẫn Lục Xanh đám người sau khi lên thuyền. Một người mặc võ tướng chế phục nam tử trung niên đi vào Lục Xanh đám người trước mặt. Trường Giang Thủy Sư, hộ tùy thuyền thuyền trưởng Lưu Khánh Minh gặp qua chư vị đại nhân. Đều là nhà mình huynh đệ. Đoàn Phi lấy quân lễ đáp lại. Giữa hai người nháy mắt kéo gần lại quan hệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mất tích 3 tháng đột nhiên lại xuất hiện. Là ai ra? Không biết. Lưu Khánh Minh lúc nói lời này sắc mặt biến đến vô cùng quái dị. Đoàn tướng quân, Lục đại nhân, việc này kỳ quặc a, làm sao kỳ quặc pháp? Lục Xanh xem thường mà hỏi. Chúng ta dọc theo Trường Giang tìm tòi 3 tháng, vừa đi vừa về gánh sông đều không có bỏ qua. 700 dặm giang hà bên trên, đừng nói tìm một chiếc quan thuyền, chính là tìm một chiếc thuyền con cũng không thành vấn đề. Nhưng chiếc thuyền này lại phảng phất là hư không tiêu thất đồng dạng vô tung vô ảnh. Thế nhưng là chúng ta hiện tại không tìm, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Trên thuyền không có một người, cái gì cũng không có, nhưng là chiếc thuyền này dĩ nhiên chính mình hướng cửa biển chạy. Các ngươi nói chuyện này tà không tà môn? Các huynh đệ đều nói là chết oan, các huynh đệ không có cam lòng, sở dĩ cầm lái thuyền lại trở về. Cũng có người nói, người sau khi chết biến thành quỷ, sẽ quên khi còn sống tất cả sự tình, duy nhất nhớ kỹ chính là trước khi chết tại làm sự tình. Sở dĩ, bọn hắn vẫn như cũ mở ra thuyền, thời gian dần qua thuyền liền đến nơi này, trên thuyền cái gì cũng không có. Nhưng tất cả từ thuyền bên trên xuống tới huynh đệ đều nói, cái kia quan trong thuyền cho người ta một loại âm siêu siêu cảm giác. Theo Lưu Khánh Minh ngữ khí kể ra, đoàn phi phía sau phi lăng vệ sắc mặt cũng có chút trắng. Bọn hắn đều là thiết huyết quân nhân, nhưng cũng sẽ đối với quỷ quái sinh sợ hãi. Dù sao thời đại này người đối với quỷ thần mà nói vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Đương kim hoàng thất cũng thường xuyên sáng chế quỷ thần sự kiện. Sở dĩ tại Đại Vũ Hoàng triều ngàn vạn đừng nói cái gì người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Rất nhanh, Lục Xanh đám người đi tới Trường Hưng Trấn. Xa xa nhìn lại, một chiếc 3 tầng cao to lớn quan thuyền dừng sát ở bến cảng. Cái khác chiến thuyền đều cách nó xa xa. Đây chính là vận bạc thuyền. Đây là một chiếc chiến thuyền a. Vốn là chiến thuyền, trải qua cải biến về sau thành thuyền vận tải. Mặc dù ngoại hình vẫn là chiến thuyền, nhưng trừ căn này gãy mất mũi sừng bên ngoài cũng chính là phổ thông thuyền vận tải. Thuyền phân 3 tầng, tầng dưới chót tầng 2 vì kho hàng. 300 vạn lượng quan bạc liền bị chứa ở cái này 2 tầng bên trong. Tầng cao nhất vì cuộc sống khu vực, chiếc thuyền này bị cải tiến thành thuyền vận tải về sau đã dọc theo Trường Giang chạy hơn 10 vừa. Đi vừa về, chưa hề xảy ra chuyện. Lục Xanh chậm rãi đi vào trước thuyền, ngẩng đầu nhìn thấy đứt gãy mũi sừng. Cái này mũi sừng giống như là mới đụng gãy. Hẳn là đi. Khả năng tại gặp được bắt cóc thời điểm, không cẩn thận đụng vào vách núi treo leo phía trên. Chúng ta vào xem, tìm xem có hay không dấu vết để lại. Lục Xanh nói, bước đi lên thuyền ván cầu. Đại nhân xin cứ tự nhiên. Bất quá ta nhìn đại nhân cũng đừng phế tâm. Chiếc thuyền này sạch sẽ cùng mới tạo đồng dạng. Đừng nói người, chính là con rán, chuột đều không có. Lục Xanh không để ý đến, vẫn như cũ bước vào khoang tàu. Vừa bước vào, một cỗ trong trẻo liền đối diện đánh tới, liền phảng phất nháy mắt tiến vào điều hòa không khí thời gian. Lục Xanh toàn thân trên dưới một trận thoải mái. Lúc này đã tháng năm trời, mặt trời lên cao về sau dị thường oi bức, gần nhất lại là mùa nhiều mưa, đứng ở bên ngoài càng là toàn thân không được tự nhiên. Tiến vào phảng phất điều hòa không khí phòng trong khoang thuyền, để Lục Xanh toàn thân lỗ chân lông đều mở ra run rẩy một chút. Nhưng trừ Lục Xanh bên ngoài, cái khác Phi Lăng Vệ lại là cả người đều không tốt lắm. Đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lại thêm Trường Giang Thủy Sư quỷ hồn lan truyền để một đám Phi Lăng Vệ sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Mặc dù từng cái đáy lòng bồn chồn, nhưng nhiều năm kỷ luật vẫn là để bọn hắn giữ vững khắc chế. Mọi người nhìn xung quanh có hay không đầu mối hữu dụng. Đoàn phi thanh âm trầm thấp vang lên, một đám Phi Lăng Vệ lập tức tản ra. Qua hồi lâu, Phi Lăng Vệ đều cùng nhau trở về. Đại nhân, không có manh mối, cả con thuyền đều bị chuyển sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. Đúng vậy a, thuyền đáy thuyền phá một cái động lớn, nhưng bởi vì là gỗ cứng chế tạo cũng không có thuyền đắm. Nhưng là trên thuyền hết thảy sinh hoạt vật tư đều không thấy, liền ngay cả chỗ ngồi đều không thấy. Quả nhiên như thủy sư nói như vậy, ngay cả con rắn chuột đều không có. Đây chính là một chiếc u linh thuyền. Đại nhân, thật chẳng lẽ chính là hộ tống quan bạc vong hồn tiếp tục lái thuyền? Từng cái Phi Lăng Vệ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đánh giám, trên đời này nào có cái gì vong hồn lái thuyền? Lại nói, liền xem như vong linh chẳng lẽ còn dám giữa ban ngày ra? Đoàn phi bị thuộc hạ ngươi một câu ta một câu nói cũng đúng toàn thân không được tự nhiên. Nhưng lại ra vẻ trung khí mười phần quát. Đoàn huynh nói không sai. Trên đời hoàn toàn chính xác không có cái gì vong hồn lái thuyền chuyện ma quỷ. Cuồn cuộn Trường Giang đông nước trôi. Bọt nước đãi tận anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không. Giang sơn vẫn như cũ tại. Mấy chuyến trời chiều đỏ. Nước sông chảy về hướng đông. Cho nên quan thuyền coi như không có người điều khiển cũng sẽ theo giang lưu mà đông. Có thể làm chạy đến cửa biển bản không có gì dị thường. Lục đại nhân, lời tuy nói như thế nhưng là, này thuyền vốn biến mất 3 tháng, đột nhiên có xuất hiện, nếu như không phải quỷ quái quấy phá, làm sao sẽ hư không tiêu thất lại trống rỗng xuất hiện đâu? Một tên Phi Lăng Vệ trần chờ hỏi. Lục Xanh chậm rãi quay đầu, đảo qua một đám Phi Lăng Vệ. Các người mới tìm tòi toàn bộ con thuyền, không có phát hiện đầu mối gì. Trên thuyền cái gì cũng không có, lấy ở đâu manh mối a? Nhưng là trong mắt của ta, khắp nơi đều là manh mối a. Lục Xanh mỉm cười, chỉ vào khoang tàu đỉnh đầu. Các người nhìn, đỉnh đầu tấm ván gỗ là ẩm ướt, trừ đáy thuyền. Cái khác tấm ván gỗ đều là lơ lửng ở trên mặt nước. Coi như những ngày này xuống mấy trận mưa, nhưng không đến mức đem cái này tầng thứ hai trần nhà đều thấm ướt a. Còn có, ngươi nhìn trên mặt đất, có mấy khỏa khô quát ốc vít lớn ở nước bên trong. Coi như liều mạng cũng không có cách nào từ trong nước leo đến trong khoang thuyền tới đi. Nghe Lục Xanh chỉ điểm, đoàn phi lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Lục huynh, ngươi là nói, chiếc thuyền này trước đó ngâm ở trong nước. Trên thuyền bị giả 300 vạn lượng quan bạc, đáy thuyền lại phá như thế lớn động, như thế phân lượng phía dưới. Thuyền tự nhiên là chìm vào đáy sông, mà đợi đến trên thuyền đồ vật đều bị chuyển hết về sau. Không có vật nặng ép thuyền, tự nhiên cũng liền lơ lửng. Thì ra là thế, đoàn phi đột nhiên vỗ đùi, khó trách chúng ta tìm 3 tháng làm thế nào cũng tìm không thấy. Nguyên lai quan thuyền không phải bị cướp phỉ lái đi, mà là bị đục chìm, nước sông sâu không thấy đáy, một chiếc quan thuyền chìm vào đáy sông vô tung vô ảnh. Nhưng là, như thế như vậy đầy coi là, quan bạc bị trở đi thời gian không dài, hẳn là dạng này. Quan bạc bị cướp, tại phát sinh sau trong một đoạn thời gian cửa ải nhất định sẽ trấn giữ phi thường nghiêm. Sở dĩ giặc cướp cũng không có vội vã trở đi quan bạc, mà là chờ đợi phong thanh lỏng. 3 tháng trôi qua, mặc dù triều đình chưa hề từ bỏ nhưng điều tra cường độ to bằng lại không. Giặc cướp lần nữa đem bạc trở đi. Người tới, lấy một cái bát tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.